Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. N, chúng ta nhớ kỹ. Jack gật đầu, nụ cười lại xuất hiện tại nàng gương mặt bên trên. Tốt, bây giờ tiểu Jack mượn đi đâu à, ta sẽ mang ngươi đi. Yuto nhìn tiểu Jack cười nói. Chúng ta muốn đi Video Game City. Trước đây chỉ nhìn thấy trên TV. Hôm nay chúng ta muốn đi thử xem. Jack vui vẻ gật đầu nói. Video Game City sao? Tốt à, hôm nay ta sẽ mang tiểu Jack đi chơi thật vui vẻ. Yuto nghe vậy gật đầu nói. Hi hi ha ha, Chiba một nhà xa hoa Video Game City. Yuto cùng tiểu Jack đi vào. Ở Nhật Bản, phòng chơi game, Video Game City là rất lưu hành. Khắp nơi đều có thể tìm tới tất cả lớn nhỏ Video Game City. Bên trong có nhiều loại chơi trò chơi phương tiện. Đầu to thiếp máy móc chỉ là bình thường nhất một loại dễ dàng. Còn lại tương đối kiệt tác giống như là đánh bi thép. Còn có arcade vĩnh viễn kinh điển Street Fighter. Còn có còn lại các loại đua xe, xạ kích, hưu nhàn trò chơi. Một ít tương đối cao cấp Video Game City còn có thể cung cấp trò chơi thử chơi. Nói thí dụ như có cái gì mới trên máy chơi game thành phố. Bởi vì giá cả quá đắt, người bình thường mua không nổi. Vậy có thể ở chỗ này trả tiền, chơi 1-2 giờ đồng hồ gì gì đó. Ở quốc nội loại tình huống này ít hơn. Thế nhưng ở Nhật Bản là rất thường gặp. Công nghiệp trò chơi điện tử ở Nhật Bản tại 10 năm trước nhưng là phát triển rất mạnh. Bất quá bây giờ là có chút suy yếu. Bất quá Nhật Bản cũng không có bỏ qua dạng này ngành công nghiệp trò chơi. Vẫn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này. Muốn chụp ảnh chung sao? Tiểu Jack, Yuto chỉ về phía chụp ảnh khu cười nói, N, chúng ta muốn cùng mụ mụ chụp ảnh chung. Jack vui vẻ gật đầu. Chụp ảnh lấy liền tại Nhật Bản vô cùng lưu hành. Khắp nơi đều có thể tìm tới chụp ảnh máy móc. Ở nhà này Video Game City chuyên môn quay chụp ảnh càng là không thiếu. Có thể nói là đủ loại. Yuto cùng tiểu Jack chụp chung không ít đáng yêu ảnh chụp. Yuto mang theo tiểu Jack chơi thử không ít trò chơi. Tỉ như xạ kích, cách đấu trò chơi, đua xe các loại hình trò chơi chơi qua một lượt. Tiểu Jack mặc dù là lần đầu tiên chơi game, nhưng là lấy nàng thân là anh linh tốc độ phản ứng. Có thể hoàn mỹ ứng phó được các loại tình huống bất ngờ. Toàn bộ quá trình để cho tiểu Jack vui vẻ không thôi. Tiếng cười không hề dừng lại qua. Nếu không biết ngươi, e là không cách nào liên hệ nàng cùng thế kỷ 19 sát nhân ma Jack the Ripper liên hệ nhau à, mụ mụ. Ta muốn chơi trò chơi kia. Tiểu Jack chỉ về một phương hướng háo hức nói. Chỉ thấy tiểu Jack chỉ phương hướng là một cái xạ kích trò chơi. Đạo cụ là hai thanh súng lục nối liền với máy chơi game. Là xạ kích zombie trò chơi à, cần phải có kỹ thuật cao mới có thể đạt thành tích tốt. Ân, có thể hai người tổ đội chơi cùng nhau. Yuto nhìn xem trò chơi phương hướng nói. Mụ mụ, cùng chúng ta chơi à, Jack kéo kéo Yuto góc áo chờ mong nói. Tốt, chúng ta đi chơi à, Yuto gật đầu đồng ý, hai người đi qua. Trả tiền, sau đó cầm lên súng lục chờ đợi trò chơi bắt đầu. Tại trò chơi vừa bắt đầu lúc, zombie liền xuất hiện, Yuto cùng tiểu Jack liền hành động. Hai người thương pháp rất chính xác, mỗi một thương đều chuẩn xác đánh trúng trong trò chơi zombie. Rất nhanh thì perfect qua cửa. Theo màn tiếp theo, độ khó tăng lên, quái vật cũng ngày càng nhiều. Bất quá cũng không làm khó được hai người hợp lực. Hai người hợp lực hoàn mỹ qua ải, để cho xung quanh người vây xem ngày càng nhiều. Thương pháp thật lợi hại a, mỗi lần thông quan đều đạt đến hoàn mỹ. Nhìn qua hai người hẳn là huynh muội muội a, gương mặt xa lạ. Hẳn là lần đầu tiên đến đây a, nếu không chơi giỏi như vậy không có lý do gì lại không nổi danh mới đúng a, người xung quanh xì xào bàn tán. You win, trên máy chơi game cho thấy thật to thắng lợi tiêu chí. Hai người mãn phân thông quan. Quá tốt rồi, mụ mụ, chúng ta chiến thắng. Jack hào hứng nhảy lên ôm lấy Yuto, N, nhà ta tiểu Jack thật lợi hại. Yuto gật đầu cười nói. Trong mắt tràn đầy cưng chiều. Mụ mụ, chúng ta đi qua bên kia à, Jack chỉ sang một phương hướng nói. Tốt, thấy vậy Yuto gật đầu rồi đi qua. Đi qua một cái gấp máy thú bông, Yuto có đem một cái màu trắng con gấu con rối gấp lên cho tiểu Jack. Nàng cũng rất thích, mụ mụ, đó là gì? Tiểu Jack chỉ trên tường một tấm poster. Hôm nay Video Game City có tổ chức cách đấu trò chơi thi đấu sự kiện A, ba hạng đầu có nhận thưởng. Để xem thử phần thưởng là gì? Nói xong, Yuto liền nhìn xem phần thưởng. Hạng nhất, Magical Girl Meruru Figure, 10 vạn yên tiền thưởng. Hạng nhì, một cái con rối, 5 vạn yên tiền thưởng. Hạng ba, 1 vạn yên tiền thưởng. Magical Girl, Meruru là thế giới này vô cùng nổi tiếng một bộ ma pháp thiếu nữ anime. Yuto cũng có xem qua, đúng thật là rất hay. Nếu như Yuto đem Magical Girl, Madoka làm thành anime mà nói tuyệt đối có thể đem Meruru cho ăn dứt. Mụ mụ, chúng ta muốn cái này. Chỉ về phía bên trong Foster Magical Girl Meruru figure hình ảnh. Jack một mặt mong đợi nhìn xem Yuto, biểu lộ này quả thật là đáng yêu, Yuto là không có sức chống cự. Tốt, để ta đem Magical Girl Meruru figure thắng trở về cho tiểu Jack đáng yêu. Yuto mỉm cười gật đầu nói, mụ mụ tuyệt nhất, đi thôi, đi báo danh tham gia. Sau đó Yuto liền đi báo danh tham gia cách đấu trò chơi thi đấu sự kiện. Khoảng 10 phút sau, sự kiện bắt đầu, Yuto trận đấu là trận thứ 3, đối thủ là một cái mập mạp, bây giờ cho mời thiên tài gamer M cùng gấu Bắc Cực tuyển thủ vào vị trí. MC liền đối với phía dưới khán giả lên tiếng, Yuto cùng mập mạp gấu Bắc Cực tuyển thủ đi lên sân thi đấu. Ngồi xuống mình vị trí, cách chương.